Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 135 gạch dưới 2, vạn giới mưa đen. Chư thiên yên lặng, cái này một lần xuất thủ, không phải là vì ai, mà là vì nội tâm hắn cái kia một phần trách nhiệm. Sanh ở chư thiên vạn giới, sinh trưởng ở chư thiên vạn giới. Như vậy hiện nay chư thiên vạn giới tai vạ đến nơi. Hắn nên xuất thủ. Diệp Tử Vi ánh mắt nhìn lúc này Diệp Thiên. Sau đó, khẽ gật đầu một cái. Nàng còn không hiểu rõ Diệp Thiên sao. Hắn chính là như vậy một cái. Có trách nhiệm, có lòng trách nhiệm nam nhân a. Nếu hắn phải ra tay, vậy ra tay đi. Chính mình sẽ cùng hắn cùng nhau. Đi tới cuối cùng, vô luận một trận chiến này kết quả như thế nào. Ngay sau đó, Diệp Thiên chính là bàn tay vung lên, xé rách không gian, mang theo Diệp Tử Vi, đi trước cực giới Thâm Uyên. Minh Hải yêu sao, nơi này là một mảnh hải dương thế giới. Làm Vũ Đoạn Thiên cái này cổ cường hãn khí chàng tràn ngập mà khi đến. Làm cái kia đầy trời mưa đen rơi xuống lúc, toàn bộ Minh Hải, tựa hồ cũng bị nhuộm thành đen nhánh màu sắc. Tại cái kia sâu thẳm Minh Hải dưới đáy. Minh Cơ trước tiên, chính là triệu tập toàn bộ Minh Hải sở hữu nữ yêu. Sở hữu có thể chiến đấu, cơ bản đều triệu tập. Cái này hơn một tháng thời gian, toàn bộ Điền Hải cũng là khôi phục không ít. Có thể sống lại người, cũng đều cơ bản sống lại. Tuy là rất nhiều người đều đã đánh mất trước đây loại thực lực đó. Nhưng là vẫn như cũ là mạnh tới đâu lão đại quân. Hôm nay một trận chiến này. Lấy ma chủ đại nhân nói, chính là trận chiến cuối cùng. Phía trước nhất, Minh Cơ thanh âm, vang vọng toàn bộ Minh Hải. Cái này liên quan lấy toàn bộ chư thiên vạn giới tương lai. Liên quan đến tất cả mọi người tương lai. Nhưng, nhóm như cụ có quyền tuyển trạch không tham dự trận đại chiến này. Ồ, muốn tham chiến, theo ta cùng nhau đi tới cực giới Thâm Uyên. Không nguyện tham chiến, liền ở lại chỗ này. Thủ hộ Minh Hải yêu diễn cơ thanh âm, vang vọng dựng lên, thế nhưng toàn bộ Minh Hải sở hữu nữ yêu, nhưng đều là thái độ kiên quyết. Bọn ta nguyện theo nữ vương đánh một trận, nguyện theo ma chủ đại nhân đánh một trận. Sinh tử vô vị, mọi người đều là giống nhau. Tuyển trạch tham gia cuối cùng này một hồi quyết chiến. Cái này không chỉ có riêng liên quan đến cá nhân, còn liên quan đến toàn bộ chư thiên hoàn vũ hỗn độn vạn giới. Hơn nữa, còn là ma chủ đại nhân cầm đầu nghênh chiến. Sở dĩ, các nàng đương nhiên muốn tham gia. Vì toàn bộ chư thiên vạn giới, tẫn một phần chút sức mọn. Nhìn lấy toàn bộ sôi trào nữ yêu đại quân. Phía trước nhất Minh Cơ cũng là trọng trọng gật đầu. Đã như vậy, đi liền động đi, cùng ma chủ đại nhân cùng nhau nghênh chiến. Ngay sau đó, Minh Cơ chính là ra lệnh một tiếng. Tay ngọc vung lên. Dụ, một đạo cự đại hư không kẽ nứt đột nhiên sinh thành. Sau đó, chính là mang theo toàn bộ Minh Hải yêu xào mọi người. Cùng nhau đi tới cực giới Thâm Uyên. Một mảnh xinh đẹp quyến rũ nữ yêu đại quân. Giống nhau là thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Bên kia, một chỗ tiểu thế giới. Khương Nguyên cùng Tu La Cuồng. Mang theo Tu La Cuồng những thứ kia tiểu đệ. Ở chỗ này quét sạch còn lại hư không muốn nghiệt. Bây giờ còn giải ở nơi này chư thiên vạn giới hư không nhất tộc. Mạnh nhất thậm chí ngay cả thần đế cảnh đều không có đạt được. Nhiều lắm chính là thần cảnh hoặc là thần vương cảnh cái gì. Đối với Khương Nguyên bọn người tới nói. Quả thực là một bữa ăn sáng. Bọn họ trực tiếp thần thức bao trùm cả thế giới. Dùng thần thức đều có thể đem những thứ kia nhỏ yếu hư không muốn nghiệt trực tiếp đánh chết. Lúc này. Ở cái này tiểu thế giới một tòa thành trì bên trong. Giải quyết rồi nơi này hư không muốn nghiệt sau đó. Toàn bộ thành trì người. Đều là đối với Khương Nguyên bọn họ. Biểu thị từ trong thâm tâm cảm tạ. Sau đó các loại cảm ơn. Các loại lưu khách. Khương Nguyên cùng Tu La Cuồng đám người. Cũng là nhàn rỗi buồn chán. Liền dứt khoát thu tất cả mọi người nhân tình. Có đôi khi. Băng nhân hoàn toàn chính xác cũng là một loại có thể làm cho mình vui vẻ sự tình. Lúc này, tại cái kia sống sót sau tai nạn lộ thiên đập lớn bên trong. Trong đám người, Khương Nguyên đi tới một vị vóc người cực kỳ nở nang thành thục trước mặt nữ nhân. Mỹ nữ, chỗ đối tượng sao? Khương Nguyên đến liền là hỏi. Chỗ đối tượng, cùng ngươi sao? Nữ nhân kia nhất thời cả kinh. Không sai, ta, vì ta sinh đứa bé A-Hát. Khương Nguyên khẽ cười nói cái này hơn một tháng thời gian. Bọn họ cũng là thấy qua Lạc Tâm. Người khác không biết, ngược lại Khương Nguyên là thật hâm mộ. Vì vậy hắn liền đản sinh rồi cái loại này muốn tìm một nữ nhân sinh đứa bé ý tưởng. Muốn học một ít lăng dạ, làm cái nhà thất, nhưng là, không muốn cùng ngươi chỗ đối tượng nha. Nữ nhân kia cũng là trả lời, ta cũng không muốn cùng ngươi sinh hài tử. Nhưng là các ngươi tòa thành này ân nhân cứu mạng, ta không phải ngươi trong lòng đại anh hùng sao? Khương Nguyên nhất thời nhướng mày. Ngươi vừa rồi không hề làm gì cả a? Là bọn hắn làm, nữ ánh mắt của người. Xem hướng cách đó không xa cái kia đang ở chén lớn uống rượu tu la cuồng. Sau đó trong ánh mắt, mang theo vài phần si mê. Ta muốn cùng chỗ hắn đối tượng. Ngoặc kép chấm chấm, cái, là bởi vì ta còn không có cần thiết xuất thủ biết không? Vừa rồi những thứ kia đều là Hà Binh đem, cho nên mới giao cho bọn họ xử lý. Khương Nguyên nhất thời liền vội vàng giải thích. Còn có, hắn chính là toàn cơ bắp, không hiểu nữ nhân, hắn căn bản không biết cái gì là ái tình, cũng không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, ngoặc kép chấm chấm, hy vọng hắn đối với ta thương hương tiếc ngọc đâu. Cô gái kia ánh mắt, thủy chung nhìn lấy tu la cuồng, như vậy, có nam nhân mùi vị, ta, nữ, hắn cái gì cũng sẽ không ngươi biết không? Hắn đối với tình yêu nam nữ phương diện này không có bất kỳ khái niệm. Hắn cái gì cũng không hiểu. Hắn liền là cái chỉ biết đánh nhau chiến đấu cuồng. Liền là cái tháo hán. Khương Nguyên nói tiếp, không sao nha. Hắn hiểu, có thể dạy hắn. Nữ nhân kia nhìn lấy tu la cuồng cái kia cao đại tráng to lớn thân thể. Nhìn lấy tu la cuồng cái kia một thân tràn ngập nam mệnh khái. Nàng chính là thích, thao. Khương Nguyên trực tiếp hết chỗ nói rồi. Phất phất tay sau đó trực tiếp đi ra. Này cũng người nào à? Tu la cuồng mấy cái tiểu đệ hướng về phía hắn nhếch miệng cười. Đây là bình thường nữ nhân. Cái này còn bình thường. Đây không phải là một loại xuất xứ từ sinh vật bản năng thẩm mỹ sao? Lại không thể có chút cao cấp truy cầu. Khương Nguyên rất bất đắc dĩ. Là ta không hiểu nữ nhân sao? Cao cấp sinh vật không phải hẳn là siêu thoát bản năng sao? Ngươi thật đúng là không hiểu. Bản năng thẩm mỹ cũng là một loại thẩm mỹ. Bàng quan thẩm mỹ cũng là một loại thẩm mỹ. Vô luận là loại nào, đều là đúng. Tu la cuồng tiểu đệ trả lời. Nghe chúng ta một câu A-Hát. Tìm một cùng ngươi một loại cấp bậc nữ nhân. Nơi đó có nhiều như vậy. Nếu là có, chấm ngoặc kép. Khương Nguyên đang định nói điểm cái gì, nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, chân mày nhất thời gắt gao nhăn lại cái kia đang tại uống rượu tu la cuồng cũng là bỗng nhiên. Đứng dậy, cầm trên tay đại đao, tu la cuồng những thứ kia tiểu đệ, cũng đều là giống nhau biểu tình, bọn họ đều là ngẩng đầu lên, sau đó, chính là chứng kiến toàn bộ bầu trời, đều là biến thành đen nhánh màu sắc. Sau đó, cái kia đầy trời mưa đen, chiết chiết róc rách vương vãi xuống. Cái này mưa đen, cũng không phải đến từ nhiều đám mây, mà là đến từ thiên ngoại, bao trùm cả thế giới. Hơn nữa không chỉ có bao trùm cái này tiểu thế giới, còn bao trùm cả cái chư thiên vạn giới. Cái này tiểu thế giới mọi người, cũng đều là thất kinh. Phải, màu đen mưa, giống như là hắc giống nhau. Mà, còn mang theo một loại cực kỳ quỷ dị âm trầm lực lượng. Khiến người ta có chút thở không nổi. Vậy còn, thiên ngoại một cỗ khí tức cường đại uy áp. Thiên ngoại, sao dạng tồn tại à? Toàn bộ thành trì đều là vang lên một mảnh chấn động cùng giọng nghi ngờ. Vũ Đoạn Kiền, tới nhanh như vậy. Mọi người phía trước, Khương Nguyên chau mày. Lúc này mới hơn một tháng thời gian liền ra tới. Như. Lấy cái gì đối phó hắn? Tu la cuồng cũng là trầm. Tiếng nói. Không biết a. ta cũng không nghĩ ra còn có thể có biện pháp nào đối phó loại này cấp bậc gia hỏa. Ma chủ đại, chắc là có kế hoạch chứ? Khương Nguyên trầm giọng nói. Ngược lại nếu là hắn không có biện pháp nói, cái này chư thiên vạn giới, dưới thật có thể xong, nói xong. Khương Nguyên trực tiếp bàn tay vung lên. Dụ, phía trước xuất hiện một đạo không gian vặn vẹo. Đi thôi, mặc kệ cái kia Vũ Đoạn Kiền như thế nào cường đại. Chúng ta cũng chỉ đứng ở ma chủ đại nhân bên này. Tin tưởng hắn, ứng đối. Khương Nguyên nói một câu sau đó đi thẳng vào. Phía sau, Tu La Cuồng cũng là mang cùng với chính mình sở hữu tiểu đệ. Toàn bộ đuổi kịp, toàn bộ đi trước cực giới Thâm Uyên Đại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.